Chương 487, còn sống. Nguyên Anh tu sĩ phản ứng thật nhanh, lư duyệt thời gian, chỉ ở 3 hơi bên trong. 3 hơi, 6 cái ma môn Nguyên Anh. Nhiệm vụ này nếu là lúc trước, nàng là không dám nghĩ. Nhưng là bây giờ, dù là trong ngộng, nàng hình như đều có thể nhìn thấy gian nào đi qua nhiều lần, đã bị tán thành vì ra địa phương, một mảnh tàn hoàn bức tường đổ, khắp nơi là máu ngông lung ở giữa, càng là không biết ai vẫn ai thường, nàng càng là sợ hãi càng là vội vàng. Nguyên bản ma tu không đáng đến nàng mắt trước mặt, vì mình tính mạng, bế nhắm mắt cũng liền trôi qua, nhưng là bây giờ đưa đến mắt trước mặt cho nàng ra lo sợ chi khí người, chỗ nào có thế bỏ qua thượng quan tố mới từ thuyền con bên trong sông ra. Chỉ thấy 6 cái bay lên đầu, giật mình phía dưới, cũng không lo được sư muội cái thanh kia lượng kiếm là chuyện gì xảy ra, liên bố kết giới. Nàng không thể để cho những người này Nguyên Anh chạy chôn nở, càng không thể để Nguyên Anh ngã xuống lúc, kia tràn ra tới số lớn anh linh khí, bị bất luận cái gì người thứ ba cảm ứng được. Chỉ cần còn không có thành tiên, liền đều là người. Chặt đứt đầu cùng thân thể cảm ứng, dù là đại nào đã ý thức được không đúng. Muốn để Nguyên Anh làm cái gì, cu nở dê có cái trì hoãn thời gian. Lư Duyệt biết mình muốn làm cái gì. Nàng muốn để bọn họ bỏ lỡ 3 hơi về sau, lại bỏ lỡ 1 hơi thời gian. Không có đầu não chỉ huy Nguyên Anh thân thể, căn bản không có linh khí hộ thuẫn, cùng người bình thường thân thể không khác biệt gì. Bằng nàng lóe mù mắt kiếm, 1 hơi thời gian đủ bổ vừa thức tỉnh Nguyên Anh, chóng mặt ở giữa mới muốn thoát ra, liền bị đánh tới kiếm khí. 1/2 nửa hoặc là 3 nửa. Lư Duyệt xưa nay không cảm thấy giúp người phân thây có nhiều buồn nôn, nàng chỉ hận không thể để cho những người này cảm thụ lúc sắp chết vô biên thống khổ. Kiếm khí lại triển, liên tục đánh vào không có một chút sức phản kháng, còn chưa rơi xuống từ trên không đầu bên trên. Thu hồn lực hướng thượng quan tố ném ra một cái nho nhỏ, khắc lấy vô số Phật phù tiểu hồ lô, Lư Duyệt đưa ánh mắt khóa tại một viên cuối cùng trên đầu. Ngươi làm cái gì nhìn thấy sư muội đón lấy phía trước cái kia áo xanh tu sĩ đầu, trực tiếp một trưởng vô trên siêu hồn thời điểm, thượng quan tố đều muốn choáng. Một cái là mới kết anh người, một cái là kết anh cũng không biết bao lâu thời gian người, sư muội thần hồn cho dù cường đại hơn nữa, cu nở dê không có khả năng nàng đang muốn nói ta tới, rồi lại đột nhiên dừng lại. Áo xanh tu sĩ đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, hiển nhiên đang bị siêu hồn cái này thượng quan tố im lặng đồng thời. Không thời gian trải qua nghị sư muội là chuyện gì xảy ra, cu nở dê cấp tốc động. 6 người này hồn lực không thể tán, anh khí càng không thể tán. Nàng một bên tay cầm hồ lô thu lấy hồn lực, một bên hướng 6 người kia chia mấy khối thi thể đánh xuống cấm chế. Thế nhưng là những người này Nguyên Anh đồng dạng bị sư muội chia làm mấy khối, dù là cấm chế đánh xuống, không có đặc thù khóa linh khí vật, cũng chỉ có thể rút ngắn bọn chúng hóa thành hải lượng anh khí thời gian. Nhìn xem trên tay chiêu hồn hồ lô, nhìn lại một chút những cái kia muốn tan ra tổn hại Nguyên Anh, thượng quan tố quyết định thật nhanh, hồ lô vư tờ một bên, trái một cái hộp ngọc phải một cái hộp ngọc, cu nở dê không thời gian buồn nôn Lư Duyệt làm cho quá hung tàn, trực tiếp dùng tay, đem hoặc 2/2 hoặc 3/3 Nguyên Anh, theo những người kia trong thi thể lôi ra ngoài, phong vào hộp ngọc, ngay cả gián cấm chế phủ. Đợi nàng lại cố chấp lên thu hồn hồ lô lúc, mới phát hiện, đầy tay vết máu. Toàn bộ ấn phía trên đó. Nàng cuộc đời không có buồn nôn như vậy thời điểm. Thượng quan tố ở trong lòng thở dài. Có lẽ là gần son thì đỏ, gần mực thì đen đi theo Lư Duyệt lâu ngày. Nàng thực tế không nỡ. Những cái kia có được hải lượng anh khí Nguyên Anh. Những thứ này đều là bảo bối A không cần luyện hóa anh khí. Cho dù là cho phi huyên vẫn là 3 tháng, đều có thể giúp bọn hắn tiết kiệm thật dài tu lượng thời gian. 3 áo xanh tu sĩ đầu, rơi xuống đất. Lư Duyệt xoay người lại, ta giết 6 cái ma môn Nguyên Anh, xem như báo nhỏ thủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, tiêu giao môn ai vẫn sao thượng quan tố, không phải nàng không nói, mà là nói về sau, bằng sư muội này 2 mắt sung huyết trạng thái, chính là hại nàng. Ngươi chết như vậy cũng không nói, sẽ chỉ làm ta lo lắng hơn. Lư Duyệt nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa, ngươi có thể giấu nhất thời, có thể giấu ta một đời sao đi Lam Thủy Tông. Ta không thể đánh nghe sao ngươi có thể nghe ngóng. Thượng quan tố thở dài, thế nhưng là Lư Duyệt, tự ngươi nói, ngươi còn có thể giữ được sao Lư Duyệt thân thể cứng đờ. Tựa như vừa mới như thế, đem ngươi tạm thời nhớ không nổi chuyện, không thể nghĩ chuyện, đẩy não bên ngoài, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Lư Duyệt nhìn nàng lại không ly người, một lòng thu thập trong kết giới sở hữu, ngây người một lát sau, chỉ có thể cho mình mấy cái tịnh trần thuật, ấm ức hướng thuyền con đi. Nằm xong thời điểm, nàng sâu cảm giác nghĩ lập tức nhắm mắt kia là tuyệt không có khả năng, vì tính mạng, vì ứng phó sau đó chuyện, càng thêm có thể sớm một ngày nghe được Tiêu Giao Môn sự tình, thò tay chính là chỉ tay đặt tại chính mình huyệt hắc điểm bên trên. Thượng quan Tố đồng dạng không cảm đảm đạt, cấp tốc lấy xuống 6 người chữ vật giới chỉ, thi thể cái gì, muốn dẫn về tông môn cha nền tảng, vì lẽ đó ngay cả hỏa cầu thuật đều vô dụng, trực tiếp chứa trong túi chữ vật. Đợi nàng vứt xuống mấy cái tịnh trần thuật, trở lại thuyền con lúc, lại phát hiện sư muội tay, mềm mềm rũ xuống chính nàng huyệt hắc điểm bên trên. Cái này dạng này ngủ như chết đi qua, cũng tốt thượng quan Tố trong bụng nghe ẩm, thuyền con lần nữa chậm rãi khởi động, nàng không tin, vận khí của nàng đen đủi như vậy, còn có thể gặp lại mê muội tu. Đợi đến 4 người khác về đơn vị, phát hiện Vàng Vân La còn tại sư thúc thuyền con bên trong, đồng thời mông lung ở giữa, vẫn là lấy nằm tư thế lúc, nhìn nhau một chút ở giữa, đồng loạt kinh hãi. Sư thúc chúng ta gặp được ma tu, bên kia chuyện gì xảy ra có khi giải thích cặn kẽ, ngược lại không bằng để bọn hắn tự do phát huy trí tưởng tượng của mình. Thượng quan Tố cố ý để bọn hắn nhìn thấy Lư Duyệt nằm, chính là muốn tại biên giới chỉnh đốn một ngày, để nàng ngủ thỏa thích, nghỉ cái tốt hồi sư thúc, cũng là tao ngộ ma tu, bọn họ là theo Lam Thủy lặn xuống bên này, vọng tưởng phục kích thay đổi trang phục thành tông môn đệ tử, đục nước béo cỏ. Thượng quan Tố hai mắt ngưng lại, có kết đan có nguyên anh là bên kia tiểu đội ngã xuống 2 người, thương 5 người, chúng ta nơi này đáp lời tu sĩ, quan sát nằm Lư Duyệt, vụng trộm lau một cái mồ hôi. Bọn họ đồng loạt làm nhiệm vụ, nội nhớ vị sư thúc này có chuyện gì, mà bọn họ hoàn hảo không chút tổn hại, kia về tông môn, xác định vững chắc sẽ bị đẩy vào lãnh cung. Tốt tại còn có vị kia hoàng sư muội, bằng không Vàng Vân La bị thương, đã biên cảnh không yên ổn, tạm thời ngay tại chỗ chỉnh đốn thượng quan Tố cũng không có muốn bọn họ đồng ý ý tứ, trực tiếp cho Xuân Triều sư thúc, phát một cái phi kiếm truyền thư, mời hắn đem 2 tông biên cảnh ma tu, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ. Lư Duyệt tỉnh nữa lúc đến, phát hiện mặt trời cũng liền so với nàng ngủ lúc, ngã về tây như vậy một chút xíu. Đây cũng là một ngày một đêm đi cho, đây là bọn họ chữ vật giới chỉ, thu hồn hồ lô cùng nguyên anh mảnh vỡ cu nở dê thu ở bên trong. Thượng quan Tố đem 6 cái chữ vật giới chỉ, toàn bộ nhét vào trong tay nàng, còn có, ngươi siêu hồn thời điểm, biết bọn họ vì cái gì còn muốn hướng thiên địa môn đi sao bọn họ vốn là mai phục tại Lam Thủy biên cảnh. Lư Duyệt tuy rằng vội vàng tiêu giao môn chuyện, lại không thể không lĩnh thiên địa môn vì nàng làm hết thảy, thế nhưng là thu được truyền tin, cùng Phi Huyên đi người, là ta khôi lỗi nhân, sau đó lại thu được tu chân trụ sở liên minh bên kia tin tức, nói là liên tiếp 3 người thân hình khí tức cũng giống như ta, ngồi giới vực truyền tống trận, hướng khác biệt giới. Bởi vì những thứ này, bọn họ thụ cấp trên mệnh lệnh, muốn bắt cái sống thiên địa môn tu sĩ cấp cao, dò xét ta chân chính tin tức. Dạng này a đây cũng là sớm nghĩ, chỉ là thượng quan Tố sờ lên cằm, chỉ là không nghĩ tới, những thứ này ma tu truyền lại tin tức tốc độ nhanh như vậy. Ngươi yên tâm, biết ngươi cùng ta một đường, trừ trưởng môn sư huynh, chỉ có mấy vị sư bá sư thúc biết. Qua Lam Thủy, ngươi biến đổi nữa trang phục, thần tiên cu nở dê sẽ không biết ngươi là ai. Lư Duyệt gật đầu, lĩnh bọn họ vì nàng một mảnh dụng tâm lương khổ. Hư hư thật thật ở giữa. Giới vực truyền tống trận chính là vì mê hoặc những người đó. Thượng quan Tố cho nàng rót một chén linh trà, Lư Duyệt, ta hy vọng ngươi có thế minh bạch, mặc kệ là chúng ta, vẫn là Tiêu Gia Môn, chúng ta đều không muốn tốt dễ dàng đem ngươi đưa ra ngoài, lại nhìn ngươi uổng chú ý chúng ta vì ngươi hao hết tâm lực chuẩn bị xong hết thảy. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, là sợ nàng một cái xúc động, tìm người của ma môn liều mạng đi ta không có ngươi nghĩ đến ngốc như vậy ngốc hay không ngốc, có trời mới biết. Thượng quan Tố ở trong lòng thở dài, đưa qua một quả ngọc giản, tin tức ngươi muốn, đều ở bên trong. Lư Duyệt nhận lấy lúc, cảm giác này nguyên bản nhẹ nhàng ngọc giản, nặng như thiên kim. Mới nhận được tin tức, tu chân liên minh theo Đông Trắng Tông khởi hành tiên thuyền, tiếp qua 3 canh giờ, liền sẽ đi vào Lam Thủy, sau đó sẽ tại Lam Thủy ngoại vi tiết ra tập chỉnh đốn nhất thời. Thượng quan Tố đem bản đồ huyễn hóa ra đến, chiếc này tiên thuyền địa phương muốn đi, là Ôm Phúc Tông. Này hai nhà cùng chúng ta thiên địa môn, đều không quan hệ thế nào, ngươi hoặc là có thể mượn một đoạn đường. Loại này tiên thuyền, đều có tu chân liên minh nguyên anh tu sĩ tòa chấn. Lư Duyệt không nhớ do nghe ai nói, hình như dù là cửu gia gặp nhau trong đỏ, đều phải thành thành thật thật ở lại, nếu không ảnh hưởng đến người ta danh tiếng, tu chân liên minh sẽ không tiếc đại giới xóa bỏ. Ta đã biết. Vậy ta lại cho ngươi đoạn đường thượng quan Tố hướng ra phía ngoài gọi một cuống họng, chỉnh đốn được không sai biệt lắm, đi lần này thuyền con tốc độ, nhanh hơn không ít, đi theo người, bởi vì hoài nghi Vàng Vân La bị thương, ngược lại là không ai dám nói, nàng như thế nào vẫn ngồi ở sư thúc trong đỏ. Lư Duyệt bưng lấy suy nghĩ kỹ vài ngày ngọc giản, cuối cùng đem thần thức xuyên qua vào trong. Nguyên bản có thế liếc qua thấy ngay đồ vật, nàng thấy được rất sợ hãi Hồng Sướng chân nhân, Sở Gia Kỳ, Quản Ni Câu Thương. Lư Duyệt tay run run. Thở sâu thở ra một hơi về sau, lại nhìn phía sau tên. Thời Vũ chân nhân vẫn ngọc giản trên tay Lư Duyệt, nháy mắt thành phấn. Thượng quan Tố thấy được, lại không thể an ủi nàng biết Tiêu Giao môn sợ hãi Lư Duyệt vào thiên địa môn về sau. Đối Tiêu Giao tình cảm ngày nhạt, cho nên lúc ban đầu cố ý để Thời Vũ chân nhân cùng Tô Đạm Thủy hai cái này cùng nàng tình cảm tương đối tốt người, tiến vào chiếm giữ phường thị. Hơn nữa theo nàng biết, Thời Vũ chân nhân là Lư Duyệt ngay từ đầu liền muốn lệ sư phụ. Về sau tuy rằng trời xui đất khiến lệ vào Tàn Kiếm Phong, có thế tu ma chân nhân luôn luôn không đáng tin cậy, Lư Duyệt cùng Thời Vũ, tuy không sư đồ chi danh, lại có sư đồ thực. Muốn khóc, liền khóc lên đi. Lư Duyệt túi đầu, nàng khóc không được. Thời Vũ sư ba theo nàng tại cái này rời nhà ngàn dặm vạn dặm địa phương xa, chỉ vì nàng tu luyện ngoài, có thế có cái an tâm nơi hội tu. Sớm biết Lư Duyệt hai mắt nhắm chặt, trong đầu thoáng hiện là Thời Vũ luôn luôn đối nàng thuần thuần dạy dỗ về sau lại không sau đó là ai đã biết, có Cửu Minh Tông, Tây Mang Tông, U Sương Huyền Tông. Thượng quan Tố chuyển hướng sư muội, Thời Vũ chân nhân bỏ mạng ở Cửu Minh Tông ba cửu tinh quân trên tay. Cửu Minh Tông phàm là tiến giai hóa thần, đều sẽ lấy chín làm tên, trước mắt vừa vặn có ba cái hóa thần tinh quân. Lư Duyệt nắm đấm bóp tại một chỗ. Người bị thương có tạo hóa đan, vấn đề cũng không lớn. Lư Duyệt, ngươi được nhận rõ sự thật, ba cửu tinh quân là hóa thần tu sĩ, vô luận như thế nào, một hơi này, không đành lòng cũng phải nhận xuống dưới, bằng không, Thời Vũ chân nhân đau như vậy ngươi, chết cũng không nhắm mắt. Lư Duyệt nhắm mắt lại. Ma môn tới nhiều người như vậy, thiên địa môn lúc trước liền không có một điểm để phòng sao? Thượng quan Tố bất đắc dĩ, phòng, có thể những người kia là hóa thần tu sĩ, muốn che giấu thai mắt người, toàn bộ thiên địa môn, có thể nhìn thấu, ngươi nói có thế có mấy cái thiên địa môn cũng bất quá chỉ có 6 cái hóa thần, bọn họ không có khả năng mỗi ngày lắc tại trong phường thị. Tu chân liên minh trường bạch tinh quân bọn người, cu nở dê tại phường thị, theo bọn họ nói, ma môn bên kia, trừ chạy ở bên ngoài chân, cái khác tu vi cao chút, nên đều dùng hư không phủ. Hư không phủ Lư Duyệt biết vật này, lúc trước nàng tiến giai kết đan, ma môn những ma chủ kia, hình như liền ẩn thân tại hư không phủ bên trong. Kia thì trách ghê gớm. Còn có ma linh, ta tiến giai nguyên anh thời điểm, thiên lôi đánh xuống, quang chi vòng cảm ứng được cũ tuyển khí tức. Thượng quan Tố song mi khép đến một chỗ, phường thị, không có phát hiện hành tung của bọn hắn. Thiên địa môn cùng ma linh không đội trời chung. Hai người bọn họ đều là người thông minh, sẽ không đi phường thị. Lư Duyệt nhìn xem không phương xa cột mốc biên giới, chậm rãi đứng dậy, trở về cùng họa phiến sư tôn còn có Sở Gia Kỳ nói, ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình, còn sống để những người kia ăn ngủ không yên thuyền con vòng bảo hộ không cản được cước bộ của nàng. Thượng quan Tố nhìn xem nàng xông qua cột mốc biên giới, thân hình mấy loe trong lúc đó, mất đi bóng dáng, bên tai còn rất lâu mà vang vọng sư muội sau một câu. Còn sống để những người kia ăn ngủ không yên nàng yên tâm. Chỉ cần Lư Duyệt ý thức được điểm này, bằng thông minh của nàng, liền nhất định có thế bảo vệ tốt chính nàng. Báo thù chi trùng chuyện, có khi dao cùn cắt thịt, càng khiến người ta sư muội một ngày không chết, những ma chủ kia, liền một ngày không an vui. Ma chủ nhóm không an vui, phía dưới cho săn, tự nhiên cu nở dê yên vui không đứng dậy. Thời gian một mực là sư muội thiếu, làm tán tu, thân phận từ sáng chuyển vào tối. Nàng ngược lại an toàn hơn. Chúng ta về đi, nhiệm vụ của nàng hoàn thành, có thể đi trở về bế cái tiểu quan. Đi xa Lư Duyệt, tuy rằng kiệt lực khống chế chính mình, có thế trên thực tế, theo trong lòng đến trên thân, một hồi lạnh đến lợi hại, một hồi vừa nóng đến kịch liệt, có chút sụp đổ cảm xúc đã tích lũy đến đỉnh phong, sắp khống chế không nổi, vì lẽ đó, nhìn thấy phương xa bay tiết mà xuống thác nước lúc, không chút nghĩ ngợi, liền chui vào trong. U mà xuống dòng nước, phóng đi trong mắt đồ vật, cu nở dê đem trong miệng nghẹn ngào che xuống dưới. Sư bà nói, không theo nàng hơn 100 tuổi thọ, có thể theo nàng quá 200 tuổi thọ. Thế nhưng là, nàng vội vàng tu luyện, 200 tuổi thời điểm, không biết, liền như thế trôi qua. Kia một bát khắc lấy thọ chữ mì sợi, nguyên lai tưởng rằng, lần này đi ra liền có thể bổ sung Lư Duyệt trong mắt, vừa nóng vừa chua, dựa vào đổ vào trên vách đá, tùy theo thác nước cọ rửa sở hữu. Chưa xong còn tiếp.